Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11 thẹn là thần. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta nói không sai à? Thất hoàng tử nói bộ này chữ đưa cho ta. Người quái gì? Chính các ngươi nhìn, tất cả mọi người là dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn Ngụy Trinh. Nhượng Ngụy Trinh đều là gương mặt mê mang. Hắn còn tưởng rằng đám người này vẫn muốn đi theo chính mình đoạt bộ này chữ đâu. Khụ khụ, không có việc gì, đã thất hoàng tử đều nói đem bộ này chữ đưa ngươi, ta đợi tự nhiên là sẽ không cướp. Phòng Huyền Linh ho khan một tiếng, chỉ bất quá cái này khóe miệng ý cười lại là một chút cũng không che giấu được. Thất hoàng tử, hiện tại Lý Mục danh phận đều vẫn không có thể định ra đến đâu. Cũng bởi vì Ngụy Trinh đủ kiểu ngăn cản, hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp mở miệng gọi thất hoàng tử. Lão già này, đúng không? Lão phu cảm thấy thất hoàng tử rất không tệ. Ngụy Trinh tự nhiên minh bạch Phòng Huyền Linh ý tứ, giờ phút này mặt mo đỏ ửng cũng là gấp nói theo. Ha ha ha, đã như vậy, Ngụy Ái Khanh ngươi liền rất đem chữ này thiếp cho thu lại. Lý Thế Dân nhìn lấy Ngụy Trinh trong tay tự thiếp, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Đối với một cái rất thích thư pháp người mà nói, nhìn thấy một cái mới lạ kiểu chữ, cái này sức hấp dẫn là cực lớn a. Mà đối với hoàng đế tới nói, loại này tràn ngập sang trọng kiểu chữ càng là tràn đầy vô tận dụ hoặc. Làm một cái hoàng đế, viết chữ cũng phải có sang trọng. Bất quá ngẫm lại, phản đúng là mình nhi tử viết ra, ngày sau còn có cơ hội, mà lại chính mình một cái hoàng đế cùng thần tử giật đồ cũng không tốt lắm. Đương nhiên trọng điểm cũng là bởi vì Ngụy Trinh nhả ra. Lão gia hỏa này cuối cùng là nhả ra. Như thế liền cảm ơn thất hoàng tử. Ngụy Trinh nghiêm mặt, nhìn lấy Lý Mục cũng hơi hơi cúi đầu. Bất kể nói thế nào, chính mình cũng là nhận Lý Mục tình. Tuy nhiên lời hắn nói đáng giận một chút, nhưng dù sao cũng là giúp đỡ chính mình tìm về sơ tâm. Hơn nữa còn đưa chính mình như thế một bộ giá trị liên thành chữ. Đương nhiên là phải nghiêm túc cảm tạ một chút rồi. Lý Mục ngược lại là phi thường tự nhiên tiếp nhận Ngụy Trinh cái này cúi đầu. Sau đó lại là trừng mắt một đôi mắt to. Nói nghiêm túc, người quái gì, người có biết ngự sử đến cùng là vì sao? Ngự sử, dĩ nhiên là chỉ ra bệ hạ không làm chỗ, cha thiên hạ không làm sự tình. Bảo đảm cái này đại đường một mảnh thanh thiên. Ngụy Trinh cũng không có so đo Lý Mục chửi mình người quái gì. Ngược lại là sờ soạng một cái ria mép nghiêm túc hồi đáp. Lý Mục lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, người quái dị ngươi cái này sai, kỳ thực ngự sử cũng là một chiếc gương, hắn không có tự mình, hắn sẽ chỉ đem tự mình nhìn đến hiển hiện ra, làm ngươi cái này một chiếc gương xen lẫn tiểu tâm tư. Vậy tương đương trên mặt kính có dơ bẩn, hiển hiện ra đồ vật cũng không có như vậy thật. Lý Mục một phen, tuy nói vô cùng đơn giản, nhưng nhượng mọi người đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Mọi người đều biết hắn đang mượn dụ Ngụy Trinh lưu giữ mang tư tâm, nhượng mặt kính lây dính dơ bẩn, lộ ra không sạch sẽ. Tình huống như vậy phía dưới, dơ bẩn liền sẽ càng ngày càng nhiều, dẫn đến tấm gương hoàn toàn mất đi ý vị. Ngụy Trinh thụ giáo, Ngụy Trinh hướng phía Lý Mục lại là cúi đầu, có chút nói nghiêm túc. Hắn là thật minh bạch, hắn cần phải làm là đem đại đường phát sinh sự tình hiện ra cho Lý Thế Dân nhìn. Nhượng Lý Thế Dân biết chuyện này, mà không phải nương tựa theo tư tâm qua nhượng Lý Thế Dân như thế nào đi làm. Tấm gương chỉ là dùng để nhìn. Tấm gương chỉ là dùng để nhìn, mà ta đưa ngươi bộ này chữ, cũng mang tới ta đối với ngươi mỹ hảo mong ước. Tuy nhiên dung mạo ngươi xấu một chút, nhưng người đẹp nhất địa phương cũng không phải là bề ngoài. Ngược lại là nội tâm, cái gọi là trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Ý tứ của những lời này chắc hẳn các ngươi đều hiểu. Lý Mục nhẹ gật đầu lại là tiếp tục nói. Cái này đã chỗ không muốn chớ thi vô nhân đều là xuất từ Nho gia kinh điển. Ở đây đều là văn hóa người, làm sao lại không hiểu được ý tứ này đâu. Nhưng là tất cả mọi người vẫn là có chút không quá lý giải. Đưa câu này có ý gì đâu. Ngụy Trinh cũng không phải là hoàng đế a. Rất nhiều chuyện Ngụy Trinh có thể làm, Lý Thế Dân không thể làm. Tỷ như qua thanh lâu, Ngụy Trinh liền có thể làm, Lý Thế Dân lại không được a. Cho nên Ngụy Trinh lại là nghi ngờ đặt câu hỏi. Thất hoàng tử, lão thần có chút không quá lý giải. Vì sao muốn đưa câu nói này? Hoa, ta cho là ngươi chỉ là lớn lên xuẩn, không nghĩ tới ngươi lại còn đần như vậy. Ai ngờ đến ban đầu vốn có chút nghiêm túc Lý Mục ngược lại là một mặt ghét bỏ nhìn lấy Ngụy Trinh. Bắt đầu một hồi phun tung tóe. Mong rằng thất hoàng tử chỉ giáo, có thể đem ngự sử nói thành tấm gương, hoàn mỹ chuẩn xác ngự sử tác dụng. Ngụy Trinh tự nhiên là biết được trước mặt cái này 7 tuổi nhi đồng cũng không có bề ngoài đồng hồ. Đơn giản như vậy, giờ phút này cũng là nghiêm túc dò hỏi. Tốt, a, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người ý tứ này chắc hẳn ngươi hiểu. Chỉ bất quá thân là một chiếc gương chỉ cần biểu hiện chỗ đã thấy là được. Mà xem như ngự sử cần đem Lý Thế Dân không địa phương tốt nói ra. Đây chính là khác biệt. Nhưng khi ngươi đi khuyên nhủ Lý Thế Dân thời điểm, có thể có nghĩ rằng ngươi có thể hay không làm đến như Lý Thế Dân đồng dạng đâu. Quân thần, quân thần, quân ở trên thần tại hạ, ngươi nếu không trải nghiệm quân tư tưởng, ngược lại là suy tính những cái kia phiêu miểu đại nghĩa. Ngươi cảm thấy ngươi phối vi thần. Lý Mục mà nói đinh tai nhức óc, nhượng Ngụy Trinh như là thể hồ quán đính. Lập tức hiểu rõ lời, tựa hồ chính mình chỉ là chưa bao giờ suy nghĩ qua Lý Thế Dân ý nghĩ. Phản chính tự mình cảm thấy hắn sai, hắn cũng là sai, theo chiều nói như vậy, chính mình tựa hồ thật thẹn là thần tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.